Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, cũng phải hôn chúc ngủ ngon năm. Nhìn, tâm, tình, Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy mình cả người đều hóa đá. Ô ô ô, tiểu thúc ngươi nhất định là bởi vì tiểu thỏ là ngươi tương lai lão bà. Cho nên ngươi mới hôn nàng miệng. Ta biết, trong kịch tivi những cái kia tình lữ cũng là hôn môi. Trình Thi Đồng một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói lại nhảy nói. Ta là ngươi chất nữ. Cho nên ngươi cũng chỉ hôn ta mặt. Bằng không thì mà nói. Hai ta hôn môi chính là loạn luân. Ô ô ô, nghĩ không ra tiểu thỏ rõ ràng giống như ta lớn. Lại đã tìm được ta tiểu thúc ưu tú như vậy bạn trai. Mà bạn trai ta, hắn còn không biết người ở phương nào. Ta, Đồng Đồng. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà mở miệng, cắt ngang nàng lời nói. Ân, Trình Thi Đồng dừng lại nói rông dài, ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn. Về sau thiếu xem tivi. Trình Chi Ngôn chừng nàng một cái, im lặng nói. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian cúi đầu, nhỏ giọng nói câu, ta đã biết, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trình Chi Ngôn. Được, thời gian không còn sớm. Mau ngủ đi. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a, ngủ ngon. Trình Thi Đồng có chút xa xút mà nói một câu, nháy mắt mấy cái nhìn xem nằm ở bên cạnh mình đã yên ổn ngủ mất tiểu thỏ, nhịn không được đưa tay giật giật tiểu thỏ gương mặt. Thối tiểu thỏ, cướp ta tiểu thúc thúc. Vừa nghĩ tới về sau cũng phải gọi tiểu thỏ làm tiểu thầm thầm, Trình Thi Đồng lập tức liền cảm giác nhân sinh không còn muốn sống. Ai, được rồi, bỏ qua ngươi đi. Có câu nói rất hay, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Hồ tiểu thỏ làm tiểu thầm thầm, dù sao cũng so về sau bản thân tiểu thúc không biết từ chỗ nào làm tới một người nữ sinh để cho nàng hô tiểu thầm thầm tốt. Nghĩ như vậy, Trình Thi Đồng lập tức liền bình thường trở lại. Nàng duỗi ra cánh tay, ôm tiểu thỏ mềm hồ hồ thân thể, liền xem như là ôm bản thân búp bê. Bất quá thời gian qua một lát, cũng tiến nhập mộng đẹp. Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn xem hai cái đầu chống đỡ lấy đầu đã ngủ tiểu cô nương, nhịn không được khẽ lắc đầu. Hai người này, đưa tay, tắt đèn ngủ. Yên tĩnh phòng cũ tử bên trong lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Ngày mai, chính là năm đầu. Một buổi sáng sớm, Trình Thi Đồng đang ngủ đến mơ mơ màng màng, tùy tiện trở mình, liền nghe được ầm một tiếng. Bản thân cái ót tựa hồ đụng vào cái gì cứng rắn băng lãnh đồ vật bên trên. Nàng mở to mắt, nhìn trước mắt một mảng lớn tường trắng. Sững sờ một hồi lâu mới nhớ, bản thân hôm qua là ngủ ở thái nãi nãi nơi này. Thế nhưng là, không đúng, nàng nhớ kỹ hôm qua trước khi ngủ, rõ ràng là tiểu thỏ sát bên trong mặt này tường ngủ được a. Trình Thi Đồng xoay người lại, hướng về phía sau mình nhìn lại. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ đều còn đang say giấc nồng. Chỉ là nguyên bản nàng và tiểu thỏ một cái ổ chăn, Trình Chi Ngôn đơn độc một cái ổ chăn, hiện tại biến thành Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ một cái ổ chăn, chính nàng một cái ổ chăn. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ đầu chống đỡ tại Trình Chi Ngôn chỗ cổ, ngủ được một mặt dáng vẻ hạnh phúc, không nhịn được liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này lúc nào từ trên người chính mình lật qua, chạy đến Trình Chi Ngôn trong chăn đi. Mấu chốt là nàng tiểu thúc tấm kia xuất khí mặt dán tại tiểu thỏ lông xù trên đầu. Một cái cánh tay còn ôm tiểu thỏ bả vai, thoạt nhìn cũng là một bộ đã sớm quen thuộc bộ dáng. Đây rốt cuộc là lúc nào sự tình? Trình Thi Đồng căm giận mà hồi tưởng đến, chỉ nhớ rõ bản thân tối hôm qua nằm mơ thời điểm giống như đang tại trên đường đi tới. Đột nhiên liền trên trời rơi xuống một tảng đá lớn ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.